Tổng tài ma quỷ đừng sủng ta. Chương 26. 26, chẳng qua cũng chỉ vì tiền mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng được trang trí vô cùng tinh xảo, bốn phía bàn tròn hoa lệ, đang ngồi đều là gương mặt quen. Những người này đều là con cái quan hệ thân với Tô gia, không ít người cũng được xem như là lớn lên từ nhỏ với Tô Du Du. Trong đó cũng bao gồm người từng là vị hôn phu của cô Lục Viễn Tiêu, còn có em của cô, Tô Liên Nhi. Chị, Tô Liên Nhi thấy Tô Du Du vẻ mặt cũng kinh ngạc, từ trong lòng Lục Viễn Tiêu đứng thẳng lên. Sao chị lại ở nơi này, còn mặc như thế? Nghe Tô Liên Nhi nói thế, tất cả đều đưa nhìn lên người Tô Du Du. Những người đàn ông ở chỗ này tất cả đều nuốt nước bọt. Bọn họ đều quen biết Tô Du Du từ nhỏ, nhưng Tô Du Du trong trí nhớ chính là một cô gái nhà quê mang gọng kính to, nhưng không nghĩ tới cô tháo mắt kính xuống trang điểm lên, lại xinh đẹp như vậy, còn đẹp hơn gấp trăm lần đại tiểu thư chân chính của Tô gia Tô Liên Nhi. Còn có vóc người này, quả thật chính là bảo vật. Tay Tô Du Du không ngừng run rẩy, suýt chút nữa đánh rơi khay thức ăn. Sao, sao hết lần này đến lần khác lại là những người kia? Những người cô không muốn thấy nhất, cô gần như là muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cô biết, trốn tránh cũng vô ích, những người kia đã thấy cô, hơn nữa nghĩ đến bà trong bệnh viện. Cô khẽ cắn môi, tiếp tục lộ ra nụ cười kiểu mẫu, máy móc nói. Đây là món ăn các vị gọi, vừa nói cô vừa nhanh chóng để đồ ăn lên bàn, chật vật muốn rời khỏi. Nhưng cô vừa mới quay đầu thì một giọng nói lạnh như băng liền vang lên. Chờ đã. Cơ thể Tô Du Du cứng đờ, không cần quay đầu lại, cô cũng nhận ra được giọng nói này, là vì giọng nói này đã từng bao nhiêu lần ôn nhu gọi tên cô. Du Du, Du Du, xin hỏi quý khách còn gì dặn dò hay sao? Cô cố nén run rẩy trong người, quay đầu nhìn Lục Viễn Tiêu ánh mắt lạnh như băng, kéo khóe miệng hỏi. Phấn hồng trên mặt che lại sắc mặt tái nhợt của cô, vì vậy lúc này cả người cô vẫn xinh đẹp như trước không gì sánh được. Lục Viễn Tiêu đối mặt với ánh mắt của cô, không khỏi có chút ngẩn ra. Hắn vẫn biết cô rất đẹp. Khi còn bé, lúc người khác nói cô là con nhỏ nhà quê thì hắn đã chú ý đến đôi mắt cười đó của cô. Nhưng hắn không ngờ là xua khi cô trang điểm lên, lại có thể đẹp đến như vậy, đẹp đến rung động lòng người. Tô Liên Nhi ngã vào lòng Lục Viễn Tiêu, đặt hết thất thố của Lục Viễn Tiêu vào trong mắt, tay không khỏi nắm chặt thành quyền. Đáng ghét. Tiện nhân Tô Du Du này, từ lúc nào trở nên xinh đẹp như vậy rồi? Hôm nay vốn muốn để cho Viễn Tiêu thấy cô ta mất mặt bao nhiêu, nhưng ông không ngờ bây giờ Viễn Tiêu bị bề ngoài của cô ta mê hoặc. Cô vội vàng vùi đầu vào lòng Lục Viễn Tiêu, nũng nịu mở miệng. Viễn Tiêu, anh kêu chị làm gì thế? Chị còn vội vàng đi tiếp khách tiếp theo mà. Một câu nói, kéo Lục Viễn Tiêu về hiện thực, thấy trang phục trên người Tô Du Du. Hắn liền cảm thấy một trận ghê tởm xông lên cổ. Đúng thế, cô gái trước mắt này mới không phải là Tô Du Du đơn thuần lễ thương mà hắn đã từng thích trước kia. Căn bản là người phụ nữ rẻ mạt vì mà có thể bán đúng cơ thể. Đẹp thì như thế nào? Cô ta trang điểm hao tâm tổn sức như vậy chính là dùng để lấy lòng đàn ông. Gấp cái gì? Hắn cười lạnh một tiếng. Mọi người đều là bạn bè lâu năm, không bằng ngồi xuống uống một ly. Nghe như thế. Những đàn ông xung quanh mong đợi nhìn về phía Tô Du Du. Tô Du Du cắn môi, cố gắng làm cho giọng nói của mình ổn định. Không được rồi, tôi còn có một bàn khách tiếp theo nữa. Bàn khách tiếp theo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Lục Viễn Tiêu không tự giác nắm chặt lại, giận quá thành cười. À, sao trước đây tôi không biết là cô còn có sở thích làm người phục vụ. Sắc mặt Tô Du Du càng ngày càng trắng, kéo khóe miệng lên. Sở thích gì chú, chẳng qua là vì tiền mà thôi. Cách chương.